13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thứ 25 chương hoàn toàn mới Bách Phúc. 1. Bách Phúc dự cảm đích xác rất chuẩn xác. Từ Lăng Hạo lần trước nhảy qua giới giữ gìn nàng sao? Của nàng ngay không còn có dễ chịu quá. Liền này bản hẳn là do thư ký hoặc là nhân viên phục vụ làm việc cũng muốn do nàng để hoàn thành. Tỉ như quét tước phòng làm việc. Bản hẳn là do chuyên môn phụ trách vệ sinh nhân viên phục vụ đến làm. Nhưng Tô Vi Tín lại chỉ rõ làm cho Bách Phúc hoàn thành. Cho nên nàng không thể không bắt đầu sát bàn mặt đắng. Thu thập rác rưởi, thậm chí còn muốn tẩy trừ Tô Vi Tín cái gạt tan thuốc. Lăng Hạo ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, lại không có cách nào giúp đỡ nàng. Hơn nữa hắn rành mạch từng câu. Chính mình càng là giữ gìn Bách Phúc. Bách Phúc sẽ càng là xui xẻo. Trong tửu điếm các bộ môn phân chia thập phần rõ ràng. Lần trước mình đã là vượt quyền hành vi. Hơn nữa còn là càng giúp càng vội. Hiện tại chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không thấy. Đỡ phải làm cho nàng càng thêm khó là Mani luôn luôn ăn quen khổ Bách Phúc lại không đem này đó. Đương hồi sự, nàng như cũ là tinh thần chấn hưng. Làm việc, tập thể hình, ăn uống điều độ. Tam không là Mani Đặng Hân cũng đồng dạng vì có thể bằng giai trạng thái trở thành Ninh Tiêu bạn. Nhảy, mà tích cực nỗ lực, của nàng thành quả cũng phi thường rõ ràng. Nguyên bản lòng sẹo lồi rắn chắc rất nhiều. Người cũng tinh thần không ít, bởi vì qua báo chí mất tích chán tăng vọt. Trương Dương lo lắng Bách Phúc an toàn, vì thế cũng gia nhập tập thể hình hàng, đồng thời còn làm tài xế, phụ trách tống Bách Phúc cùng Đặng Hân về nhà. Có lúc, nhìn bên cạnh rèn đúc được đầu đầy mồ hôi Trương Dương. Bách Phúc trong lòng đều sẽ cảm thấy rất kiên định, có hắn ở thật tốt. Bách Phúc ngọt ngào cười, ngày này rốt cuộc đến. Bách Phúc cũng hạ quyết tâm muốn làm một hoàn toàn mới thay đổi. Đầu tiên, đi kiểu tóc phòng, tháo xuống đeo 20 mấy năm kẹp tóc. Bách Phúc làm cho nhà tạo mẫu tóc cho mình làm một tối mới tóc quan. Vì phối hợp váy, nhà tạo mẫu tóc đem Bách Phúc tóc dài tùng tùng vén khởi. Xem ra xinh đẹp lại quyến rũ. Sau đó, lại tháo xuống đeo 10 mấy năm mắt kiếng to. Hợp với hoàn toàn nhìn chưa ra kính sát tròng. Một đôi sáng sủa được dường như sao sớm hai tròng mắt. Lập tức rạng rỡ sinh huy đứng lên. Bách Phúc cũng hài lòng đối mình trong kính cười cười. Còn có giày, Bách Phúc ở trong thương trường vòng vo thật lâu. Rốt cuộc đã chọn một đôi cùng váy không sai biệt lắm màu trắng cao cùng băng thức giày xăng, đan. Cuối cùng, Bách Phúc lại đang đồ trang điểm quầy chuyên doanh lý mua một đống lớn đủ mọi màu sắc đồ trang điểm. Mượn này làm cho quầy chuyên doanh tiểu thư cho nàng hóa một đẹp lại tự nhiên trang dung. Sau khi về đến nhà, cổ nửa ngày dũng khí, Bách Phúc rốt cuộc mặc vào món đó nàng vẫn luôn không dám xuyên quần trắng. Ỷ Lệ ỷ vừa mới huynh muội nhất định giỏi về làm party. 9 giờ bắt đầu party, mới hơn 7 điểm, cũng đã lục tục tới không ít người. Ninh Tiêu mang theo phụ thân cùng trang điểm được thập phần xinh đẹp Đặng Hân tối tới trước party. Đặng Hân xuyên chính là nhất kiện phấn tử sắc tiểu lễ phục. Sấn thượng nàng trắng nõn da thịt, có vẻ phá lệ chuyên gia. Nàng đầy mặt tươi cười kéo Ninh Tiêu cánh tay. Trong lòng đừng nhắc tới có bao nhiêu vui vẻ. Sau đó tới chính là Kỷ Nhan. Thế nhưng cùng nàng cùng đi cũng không phải là Lăng Hạo. Mà là cái kia thật lâu không gặp hình bóng Dịch Đạo. Vừa thấy được Ninh Tiêu cùng Đặng Hân, Dịch Đạo cũng là sửng sờ, lập tức mặt đỏ đứng lên, nhưng hắn vẫn là kiên định nắm Kỷ Nhan tay, cố gắng làm một xứng trước bạn nhảy, nhìn thấy hai người kia như vậy bất khả tư nghị xuất hiện ở cùng nhau. Ninh Tiêu cùng Đặng Hân nhất thời cảm giác đầu đầy hắc tuyến. Ai, thế giới này vì sao luôn luôn nhiều như vậy kỳ tích a? Kỷ Nhan nhưng thật ra không có gì không được tự nhiên biểu tình. Như nhau ngày xưa mỹ lệ yêu nhã, kia thân tương nước chui lễ phục màu đen làm cho nàng càng cao hơn quý. Bất quá, nàng hôm nay không có mang găng tay, bởi vì, về chỉ tay cố sự, Kỷ Nhan đã toàn bộ nói cho Dịch Đạo nghe, không biết nguyên nhân gì, nàng luôn luôn cảm thấy Dịch Đạo là một đặc biệt có thể ỷ lại cùng tín nhiệm bằng hữu. Về sau, Lăng Hạo cũng tới, bất quá là một người. Nhìn thấy Kỷ Nhan cùng Dịch Đạo cùng một chỗ lúc, Lăng Hạo cũng là ngẩn ra. Bất quá, lập tức rộng rãi quá khứ cùng hai người chào hỏi. Dịch Đạo hoàn toàn là một bộ thấp thỏm không yên bộ dáng. Dường như đã làm tiểu tam tựa như, bất quá, hắc hắc, nói ra cũng không ai tin a. Đơn liền thể trọng phương diện so sánh với hai người nhưng cũng đã tồn tại thật lớn sai biệt, luôn luôn giỏi về giao tế Lăng Hạo cùng bằng hữu của mình bắt chuyện. Căn bản không có bị cướp đi tình nhân phiền muộn, điều này làm cho Kỷ Nhan trong lòng rất không là tư vị. Bất quá, bên cạnh vẫn nhìn Kỷ Nhan sắc mặt hành sự Dịch Đạo. Cũng ít ít nhiều nhiều cho nàng một ít an ủi. Tô Vi Tín cũng tới. Dù sao hai nhà công ty có không ít hút mắc. Này thanh trường hợp đương nhiên không thể thiếu hắn. Ninh Tiêu vẫn lo lắng chờ đợi lỗi thời thương vẫn là không có tới. Hắn một bên cùng hồi lâu không gặp hảo hữu tán gẫu. Một bên để ý cửa người tới. Đặng Hân cũng không lúc nhìn quanh đại môn. Nàng đương nhiên không phải đang đợi lỗi thời thương, mà là Bách Phúc. Bách Phúc thế nào còn chưa tới a? Đặng Hân kỳ quái hỏi Ninh Tiêu. Đúng vậy, có điểm kỳ quái. Ta gọi điện thoại cho nàng đi. Ninh Tiêu từ trong lòng móc ra điện thoại. Nga, hảo, thu hồi điện thoại. Ninh Tiêu đối Đặng Hân nói. Nàng cùng Trương Dương đã ở trên đường. Rất nhanh đi ra, Nga, nghe được Bách Phúc muốn tới. Đặng Hân tâm bình tĩnh một chút, một người ở chỗ này cái địa phương xa lạ, xung quanh đều là một chút không nhận ra, hơn nữa lại cao cao tại thượng, cùng mình không hợp nhau người, thực sự cảm giác rất cô đơn, rất buồn có phải hay không? Ninh Tiêu mỉm cười dán tại Đặng Hân nhĩ vừa hỏi, lần đầu ai được gần như vậy? Đặng Hân tâm một trận thẳng thắn nhảy loạn. Hai đóa mây đỏ bay lên gò má, này rõ ràng bất đồng cùng dĩ vãng vị đạo, Ninh Tiêu lại căn bản không có phát giác, hắn còn là tiếp tục nói, loại địa phương này là rất không có ý nghĩa, nếu như hôm nay ngươi không bồi ta, ta không muốn buồn đã chết. Đặng Hân cơ hồ rúi đầu vào lồng ngực của mình, thế nhưng vẫn như cũ che giấu không được hạnh phúc của mình cùng ngọt ngào. Ngay nàng chính hài lòng trở về chỗ Ninh Tiêu chi kỷ lúc, một chán ghét giọng nữ chen vào, a, Ninh Tiêu a, này giá hạ nữ nhân ngươi là từ đâu lý nhặt được. Đặng Hân vừa ngẩng đầu, trước mắt không là người khác, chính là ngày đó nhục nhã quá Bách Phúc ỷ lệ, trên người nàng ăn mặc, cũng chính là Bách Phúc nhìn chúng cái kia màu trắng hoa hoa váy. Nữ nhân này thật không là bình thường chán ghét. Chẳng lẽ không xuất khẩu đả thương người liền không thoải mái sao? Đặng Hân nhất thời tức giận đến có chút nói không ra lời. Bất quá, nàng xuyên này váy thật đúng là rất thích hợp, làm cho nàng có vẻ phá lệ yểu điệu. Ninh Tiêu nhịn không được cau mày đã mở miệng. Ỷ lệ, ngươi không nên tới chỗ nào đều bày của ngươi đại tiểu thư cái giá. Ỷ lệ căn bản không có để ý tới. Ninh Tiêu, như cũ cười nhạo nhìn Đặng Hân. Tiếp tục nói, Nga, nguyên lai là ngươi a, cái kia Trần Bách Phúc đâu, không dám tới, hừ hừ, bằng nàng cũng muốn cùng ta tranh y phục, cũng không trước chiếu soi gương, cũng không biết ai hẳn là chiếu soi gương, một nhàn nhạt thanh. Âm truyền tới, kế tiếp hai ngày, tiểu ca sẽ bồi BF nghỉ ngơi, vì thế tạm dừng canh tân, mặt khác cảm tạ vĩ đan ở Baidu thiếp đi ân cần thăm hỏi. Của ngươi nhắn lại tiểu ca đã thấy được. Cảm ơn đại gia. Hết chương.